Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, vào trong. Park City Đông Nam, Simon đỉnh núi biệt thự trước cổng chính. Lại một cỗ thích hợp vùng núi chạy màu đen SUV chậm rãi dừng lại. Cửa sổ xe mở ra, từ đó đưa ra một chương thư mời cho cửa thủ vệ. Gác cổng biểu hiện rất khách khí. Tiếp nhận thư mời mở ra mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía trong buồng xe một đôi nam nữ. Lắc đầu nói, rất xin lỗi, hai vị, chương này thư mời là cho Tom Nặc Nam tiên sinh. Phụ chú phía trên viết rất rõ ràng, có thể tiện thể một vị đồng bạn, nhưng nhất định phải bản thân có mặt, nếu không thư mời hết hiệu lực. Hai vị đều không phải là Nặc Nam tiên sinh. Trên ghế lái đem cái này tay lái nam tử trẻ tuổi rất bình tĩnh nói, tiểu nhị, ngươi có phải hay không lầm, ta chính là Tom Nặc Nam, gác cổng chỉ là làm quay lại thủ thế, xin đừng nên hoài nghi ta chuyên nghiệp tính, hai vị mời trở về đi. Tay lái phụ phía trên bọc lấy thật dày áo lông vẫn như cũ khó nén tinh xảo. Tịnh lệ cô nàng lúc này nói, tiên sinh, chúng ta là Tom bằng hữu, hắn không có thời gian có mặt liền đem thư mời đưa cho chúng ta. Có thể thả chúng ta đi vào sao? Gác cổng đối với cô nàng điềm đạm đáng yêu cầu xin thờ ơ. Thư mời là không thể chuyển nhượng. Rất đáng tiếc. Hai vị xin mau sớm quay lại. Đằng sau còn có hắn khách nhân. Cô nàng vẫn không có từ bỏ. Móc điện thoại di động nói. Chúng ta có thể cho Tom gọi điện thoại. Chứng minh thư mời thật sự là hắn đưa cho chúng ta. Gác cổng bất vi sở động nói. Tiểu thư. Mời không để cho chúng ta khó xử. Đằng sau đã có 3 chiếc xe đang chờ đợi. Đối mặt gác cổng kiên trì. Trên ghế lái nam tử mắt nhìn không hề ngăn cản cửa lớn. Cùng với ánh mắt chiếu tới chỗ đèn đuốc sáng trưng đỉnh núi biệt thự. Hơi chút do dự. Dễ dùng đàng hoàng đem chiếc xe quay xe. Cưỡng ép xông vào tựa hồ rất dễ dàng. Bất quá. Tiếp xuống tới hắn đại khái cũng đừng nghĩ tại Hollywood lan lộn. Đáy lòng cũng có chút hối hận. Không nên vì mang bạn gái cùng một chỗ liền đem cái kia tiểu đạo diễn thư mời hoàn toàn tác muốn đi. Qua, càng không có nghĩ tới thư mời phía trên đã không có ảnh chụp cái kia tiểu đạo diễn cũng không tính. Toán đại nhân vật gì? Lại còn là bị gác cổng liếc một chút phân biệt ra được. Tại rộng rãi trước cửa trên quảng trường nhỏ ngược lại xe tốt. Nam tử lại nhịn không được mắt nhìn cái kia dáng người so với hắn còn khôi ngô gác cổng. Chẳng lẽ cái kia ra hỏa đem chỗ có khách cái kia dáng dấp ra sao đều ghi vào trong đầu. Cái này không hợp với lẽ thường. Nghe lấy bên cạnh bạn gái không có không để ý tới mình tâm tình bắt đầu nghĩ linh tinh. Nam tử thậm chí có một bàn tay đánh tới xúc động. Hắn mới là tổn thất lớn nhất một cái kia. Tối nay lần này party. Không nói đến Simon Westers, bên trong lớn bao nhiêu già, nếu như có thể cùng đối phương lăn lộn cái quen mặt. Đầy đủ hắn tại Hollywood thiếu đi tốt mấy năm đường quanh co. Hiện tại triệt để ngâm nước nóng, mài cọ một hồi, phát hiện lại có một chiếc xe bị chặn ở ngoài cửa. Nam tử ý thức được tối nay muốn làm như vậy không phải hắn một người người. Suy nghĩ một chút cũng thế. Tối nay thư mời chủ yếu phát cho tham dự săn đan rất nhiều mới lên cấp điện ảnh người. Thế mà, thì cấp bậc mà nói. Simon Westers chủ sự party. Cho dù là Hollywood một đường đại gia đều sẽ chạy theo như vịt. Những cái kia vừa mới đập 1-2 bộ phim lại cầm tới thư mời gà mờ tự nhiên thành rất nhiều người. Dõi sát mục tiêu. Những thứ này mới lên cấp điện ảnh người chỉ cần không ngốc đương nhiên không muốn từ bỏ loại cơ. Hội này, nhưng cũng rất khó chịu nổi đến từ các phương áp lực. Chỉ có thể từ bỏ trong tay thư mời. Hoặc là chủ động mang chính mình không tình nguyện người cùng nhau vào sân. Mặt khác một cỗ bị cự tuyệt ở ngoài cửa huynh đệ khó khăn tại sau lưng thổi còi. Nam tử đành phải lái xe hướng trên dưới đi đến. Chủ trong biệt thự party theo khách nhân càng ngày càng nhiều bắt đầu càng phát ra náo nhiệt lên. Đỉnh núi biệt thự phòng vệ nhiệm vụ cũng thật sự là có chút nặng nề. Không chỉ là mạo danh muốn đi vào party, còn có giả tạo thư mời hoặc là thẳng thắn không có thư mời muốn soạt mặt tiến vào. tự nhiên toàn bộ đều bị ngăn lại. Những thứ này còn ngược lại thôi. Lại còn có người dẫm lên thật dày tuyết đọng theo bốn phía dốc núi sờ lên tới. Park City chung quanh gò núi độ dốc không lớn lắm. Dù cho có thật dày tuyết đọng, sờ lên đến thực cũng thẳng dễ dàng. Chỉ là những người này ở đây khoảng cách biệt thự tường vây 30 mét bên ngoài liền đã phát động bảo an. Hệ thống phía ngoài nhất một tầng cảnh báo. Đi vào chỉ là tượng trưng thạch đầu tường thấp một bên. Tựa hồ tùy tiện thì có thể đi vào một thế giới khác. Trước mắt cũng đã có bảo tiêu tại chờ đợi bọn hắn. Theo tài phú cùng quyền thế duy trì liên tục gia tăng, Simon cũng càng ngày càng coi trọng chính mình một người an toàn vấn đề. Tuy nhiên còn xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình gì. Nhưng Simon cũng tuyệt đối không muốn chờ sự tình phát sinh sau lại đi bổ cứu. Chủ trong biệt thự, đại khái 200 vị khách mời tản mát tại lầu 1 mở ra mỗi cái gian phòng bên trong không chút nào lộ. Ra chen chúc, a cô nàng mang theo mấy vị nhân viên phục vụ từ dưới đất trong hầm rượu lại lấy ra hai dương rượu. Vang đỏ, tự mình khóa kỹ tầng hầm cửa lớn. Đi vào lầu 1, một vị bảo tiêu theo ngoài cửa đi tới. Chú ý tới bảo tiêu tìm ánh mắt. Ellison ngăn lại đối phương. Hỏi, Baker, làm sao? Tên là Baker bảo tiêu dừng bước lại. Norris tiểu thư, bên ngoài đã bắt đến hơn 20 cái theo dốc núi bỏ lên kẻ xông vào. Ken để cho ta tới hỏi một chút Westeros tiên sinh nên làm cái gì? Ellison trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Theo dốc núi bỏ lên, vỏ sò về phía tây chết cùng cánh bắc chỉ, cũng là cái này hai bên dốc núi. Ellison nhất thời cũng có chút im lặng, lần này đỉnh núi phía tây cùng cánh bắc đều cùng Park City khu vực thành thị giáp giới. Bất quá trung gian nói ít cũng có 500-600 mét khoảng cách, lúc này trên sườn núi còn bị tuyết đọng bao trùm, dù cho không có quá lớn nguy hiểm, bỏ lên cũng không hề dễ dàng. Đã tới, khẳng định không thể lại đem những này khách không mời mà đến theo đường cũ chạy trở về. Vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng là phiền phức. Đương nhiên, muốn tiến vào party hiện trường cũng là không thể nào. Bằng không về sau sẽ chỉ có càng nhiều người bắt chước làm theo. Đi theo ta, Ellison trong lòng suy nghĩ. Mang Baker xuyên qua phòng khách. Đi ngang qua đầu bậc thang phát hiện một vị rõ ràng là Tây Ban Nha duệ cô nàng đang cùng canh giữ ở. Đầu bậc thang nhân viên phục vụ tranh chấp, tựa hồ muốn lên lầu, lại tạm thời dừng bước lại. Vị tiểu thư này, có vấn đề gì không? Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người lại sung mãn Tây Ban Nha duệ cô nàng nhìn đến Ellison rõ. Ràng so hiện trường nhân viên phục vụ càng cao hơn một cấp OL trang trùm. Không dám lỗ mãng, giải thích nói, ta muốn đi phòng vệ sinh, dưới lầu đúng lúc đều có người. Ellison lắc đầu nói, xin lỗi, tiểu thư, trên lầu là không mở ra, nếu như ngươi rất gấp lời nói, ta khiến người ta dẫn ngươi đi sát vách biệt thự. Cô nàng nghe vậy hơi có vẻ lúng túng chần chờ. Dưới, vẫn lắc đầu nói, tính toán, ta chờ một lát nữa. Ellison cười cười. Tiếp tục mang theo Baker xuyên qua đám người, dọc theo sườn đông hành lang đi vào ở vào biệt thự phía đông phần cuối một gian tư nhân quầy rượu. Bởi vì Simon người ở chỗ này, diện tích vượt qua 100 mét vuông mang theo các loại giải trí thiết bị trong quán bar có thể nói kín. Người hết chỗ, nhẹ nhàng trong tiếng âm nhạc, có người tại sân nhảy khiêu vũ, có người đang chơi phi tiêu trò chơi, có người tại quầy bar bên cạnh tâm tình. Không phải trường hợp cá biệt, quầy rượu nơi hẻo lánh bàn bóng bàn bên cạnh. Simon đang cùng Redford, Diamond, Madonna bọn người một bên chơi bóng một bên nói chuyện phiếm. Không sai, Madonna cũng ở nơi đây. Park City mấy năm gần đây vốn là tụ tập càng ngày càng nhiều âm nhạc giới nhân sĩ. Lần này liên hoan phim, Daenerys Entertainment đĩa nhạc ngay tại trọng điểm bồi dưỡng Backstreet Boy ban nhạc cũng đuổi. Đến bên này vì chính mình sắp tại lễ phục sinh phát hành tấm thứ nhất album tiến hành thêm nhiệt hoạt động, mấy người tối nay cũng nhận mời chạy đến. Madonna đúng lúc lại là một cái thích nhất tham gia náo nhiệt gia hỏa. Lại thêm cùng Simon tư nhân quan hệ coi như không tệ. Tối nay party đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Gậy gôn tại Madonna cùng Redford trong tay. Allison nhìn lấy tính cách thực khuynh hướng nghiêm chỉnh Robert Redford cùng Madonna chơi bóng. Bản năng cảm giác có chút cổ quái. Chính mình lão bản là siêu cấp chăm dựng tính cách. Chỉ cần hắn nghĩ, cùng cái dạng gì người đều có thể ở chung vô cùng vui sướng. Robert Redford lại tuyệt đối không phải như thế. Quả nhiên Madonna một cây thất bại sau trực tiếp chơi xấu muốn lại tới một lần nữa. Redford không chút nào dự định phản kháng. Trực tiếp ra hiệu cô nãi nãi người tiếp tục. Madonna đại khái là cảm giác đến mức hoàn toàn không phối hợp trực tiếp Redford thật sự là quá. Không thú vị, thẳng thắn đem gậy gôn kín đáo đưa cho bên cạnh tiểu bạn trai. Tiếp nhận đối phương một mực giúp nàng bưng rượu vang đỏ đi vào bên cạnh cạnh ghế salon không chút. Khách khí lần lượt Simon ngồi xuống. Simon nguyên bản đang cùng Doyman thấp giọng thảo luận cái gì. Madonna ngồi lại đây. Hắn đành phải tạm thời dừng lại đối thoại. Ngẩng đầu sau chú ý tới Allison cùng Baker. Hỏi, làm sao? Allison tiến lên đem bên ngoài sự tình nói đơn giản phía dưới. Simon nghe xong cũng không cảm giác kỳ quái. Cười nói, để Ken phái một số người lái xe đưa bọn họ xuống núi A. Khác xảy ra chuyện gì? Allison gật gật đầu, mang theo Baker rời đi. Theo phía tây cùng phía bắc dốc núi bỏ lên chỉ có mấy trăm mét. Xuống núi đường cái lại dài đến 3 cây số. Đánh ra những người kia trong đêm giá rét đi xuống khẳng định không được. Lần này đi theo Simon bên người chuyên nghiệp bảo tiêu vì 2 tổ 8 người. Xuất phát từ biệt thự phòng vệ cân nhắc không có khả năng rời đi. Bất quá phụ trách lần tụ hội này party công ty sớm chuẩn bị một số trở dùm. Đúng tốt có thể giúp một tay đưa người. Allison cùng đi đến bên ngoài biệt thự cùng Ken Dixon bàn giao một phen. Lại nhìn qua đám kia bị bắt được ra hòa. Lần nữa trở lại biệt thự. Tụ hội tại chừng 7 giờ rưỡi bắt đầu. Lúc này đã là 8 giờ 30. Đi vào biệt thự đại sảnh. Một mực bận rộn Allison rốt cục vang lên giữa trưa sự tình. Vội vàng đi vào phòng khách bên cạnh phòng khách. Nơi này cũng tụ không ít người. Còn có mấy cái Hollywood rất quen thuộc gương mặt đang ngồi ở trên ghế salon uống rượu nói chuyện. Phiếm, Baldwin gia tộc 2 huynh đệ Alec Baldwin cùng William Baldwin. Có quá nhiều bộ tác phẩm tiêu biểu gợi cảm nữ ngôi sao Darren Hannah cùng với tham diễn qua Tom Cruise cái kia bộ rượu cốc tài nữ ngôi sao Kelly Lynn. Mỉm cười hướng mấy người gật gật đầu. Allison như vô sự đem dưới bàn trà trước đó bày đặt tốt Cutthroat Island kịch bản cùng với hắn. Mấy bộ đã bị Daenerys Entertainment ký kịch bản cùng làm yểm hộ điện ảnh thời thượng các loại. Tạp chí sửa sang lại đến. Trước đó không quên ngắm liếc một chút. Phía trên nhất Cutthroat Island kịch bản rõ ràng bị người động đậy. Không còn là lúc đầu bày đặt vị trí. Dù cho không phải trên ghế salon 4 người. Lấy bọn họ lúc này ngồi phương vị cũng không có khả năng không nhìn thấy. Ôm lấy một chồng phim quyển tạp chí cước bộ hơi vội vàng rời đi phòng khách. Mặc dù không có tận lực lưu tâm, Allison vẫn là cảm giác chung quanh không ít ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Có thể suy ra, tối nay về sau Simon Westerus ngay tại lật xem Cutthroat Island kịch bản tin tức khẳng định sẽ lưu truyền ra đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.